Phiêu Miểu 6 quyển thi tịch. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Khúc, Trúc Sinh Quán, Thanh Lâu đối diện đại lộ. Cửa cao đóng kín, Trúc Sinh Quán nằm ở nơi sầm uất nhất của phường Bình Khang. Nam Khúc, chỉ cách trường Tương Tư và Ôn Nhu Hương một con phố. Nhìn từ bên ngoài, Trúc Sinh Quán không khác gì các thanh lâu hát quán bên cạnh. Đều là cửa cao lầu trọng, cửa sổ xanh rêu, ánh sáng rực rỡ phản chiếu từ ngói lưu ly màu sắc. Bạch Cơ và Nguyên Diệu bước tới Trúc Sinh Quán. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ, Trúc Sinh Quán này có yêu khí không? Bạch Cơ liếc nhìn Trúc Sinh Quán, phì cười, nói, Hiên Chi, trong ba khúc của phường Bình Khang rất ít thanh lâu ký quán nào không có yêu khí. Nguyên Diệu nghĩ ngợi một lúc, nói, cũng phải yêu của Dạ Xoa là yêu tinh nhện, nàng Trúc Sinh Quán, chắc chắn trong đó có yêu khí. Vừa nói, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đã đến trước cửa Trúc Sinh Quán. Hiện tại là buổi chiều, chưa đến giờ các thanh lâu treo đèn đón khách, Trúc Sinh Quán rất yên tĩnh, bên ngoài không có gia nhân, bên trong cũng không có tiếng đàn sáo. Tiếng cười nói, Bạch Cơ suy nghĩ một lúc rồi không vào trong, mà đi sang phía bên kia đường. Nguyên Diệu vội vàng đi theo. Bạch Cơ chờ một lát, nhìn thấy một người bán hàng rong gánh hàng đi qua phố bèn ngăn lại. Huynh đệ, chờ một chút. Nguyên Diệu nhìn vào gánh hàng của người bán, phát hiện hàng hóa đều là một số son phấn, dầu gội đầu và mày. Người bán hàng thấy hai công tử gọi mình, tưởng là mua son phấn cho người yêu bèn đặt gánh hàng xuống. Cười nói, hai vị muốn mua gì? Ở đây ta có dầu gội hoa quế thượng hạng, còn có son hoa hồng mới tinh. Bạch Cơ cười nói, son phấn và dầu gội đều lấy một ít, chúng ta cầm đi tặng người yêu. Nguyên Diệu toát mồ hôi. Được rồi, người bán hàng vui vẻ bắt đầu gói hai phần dầu gội hoa quế và son hoa hồng. Trong lúc người bán hàng đang gói, Bạch Cơ hỏi, Trúc Sinh Quán này trông rất tao nhã, trong đó người đẹp nhất là ai? Người bán hàng cười nói, đầu bảng của Trúc Sinh Quán này tên là cô Dạ Tuyết. Đẹp như tiên nữ, nàng luôn mặc một bộ váy trắng, mọi người còn gọi nàng là Tuyết Quần Tiên Tử. Bạch Cơ nói, trước đây sao không nghe nói Trúc Sinh Quán có một tiên nữ như vậy? Người bán hàng cười nói, vị Tuyết Quần Tiên Tử này mới tới mới đến được nửa năm. Từ khi nàng tới, Trúc Sinh Quán mới bắt đầu làm ăn tốt, nhưng bà chủ yêu Tam Nương là một người không có phúc, vừa bắt đầu làm ăn khấm khá, kiếm tiền như nước, bà ta lại mắc một trận bệnh nặng nằm liệt giường. Cô Dạ Tuyết và yêu Tam Nương tình như mẫu tử, yêu Tam Nương bệnh nặng. May nhờ có nàng mà Trúc Sinh Quán mới đứng vững. Bạch Cơ nói, trong Trúc Sinh Quán có chuyện kỳ lạ gì không? Ví dụ như chuyện kỳ quái, thần bí gì đó. Người bán hàng lắc đầu, nói, chưa từng nghe nói. Nói đến chuyện kỳ quái, phía trước làng, trường Tương Tư mới là nơi huyên náo nhất. Không phải náo loạn Hoàng Đại Tiên thì là náo loạn ma không đầu. Gần đây lại có ma treo cổ. Trong Trúc Sinh Quán, thật sự chưa nghe thấy những chuyện như vậy. Bạch Cơ cười nhẹ, không hỏi thêm nữa. Người bán hàng như nhớ ra điều gì lại nói, nhưng ta có nghe đồng nghiệp nói chuyện, Trúc Sinh Quán cũng có điều kỳ lạ. Một số cô nương trẻ biến mất. Theo cô Dạ Tuyết nói, những cô nương trẻ đó không muốn làm nghề này nữa, đã chuộc thân về quê. Nhưng có người trong đồng nghiệp của ta là đồng hương với một trong những cô nương mất tích. Trong thư từ với gia đình không nghe nói nàng ấy trở về. Bây giờ bên ngoài không yên ổn, có thể là gặp chuyện gì trên đường rời khỏi Trường An. Ai, đi làm ăn xa nhà đều không dễ dàng. Hy vọng là không có chuyện gì. Bạch Cơ lẩm bẩm, còn có người mất tích nữa à? Người bán hàng đã gói xong hàng hóa. Nguyên Diệu nhận hai gói dầu gội hoa quế và son hoa hồng. Bạch Cơ trả tiền, người bán hàng lại gánh hàng lên, vui vẻ rời đi. Nguyên Diệu cầm hai gói son phấn và dầu gội đầu hỏi. Bạch Cơ mua mấy thứ này làm gì? Bạch Cơ cười nói, tất nhiên là để tặng người yêu. Mặt Nguyên Diệu méo sạch nói, chúng ta làm gì có người yêu nào? Bạch Cơ đi về phía Trúc Sinh Quán, cười nói, không có thì bây giờ đi tìm một người. Cũng không muộn, bên trong Trúc Sinh Quán rất vắng vẻ. Bây giờ còn chưa đến giờ thắp đèn đón khách, lại nằm ở phía sau phố nên không có khách. Tuy nhiên, từ sảnh tiệc trên lầu 2 có tiếng đàn sáo, chắc vẫn có khách đang tiệc tùng. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đứng trong Trúc Sinh Quán. Một nữ nhân quyến rũ mặc đồ đen từ sau màn châu bước ra, tiến về phía hai người. Nữ nhân mặc đồ đen có đôi mắt long lanh, phong thái quyến rũ, nàng búi tóc kiểu đọa mã, cài một đóa mẫu đơn tím, mặc một bộ váy dài đen thêu hoa văn mạc nhện, khoác một chiếc áo lụa tím. Nguyên Diệu nhìn kỹ, phía sau nữ nhân mặc đồ đen hiện ra 8 chân dài và một mạc nhện. Đây chẳng phải là yêu tinh nhện sao? Yêu tinh nhện mặc đồ đen nhìn Bạch Cơ và Nguyên Diệu một cái, tưởng là hai khách đến tìm vui bèn cười nói, hai vị công tử đến sớm thật, không biết là muốn uống rượu làm thơ hay là xem múa hát. Bạch Cơ cười nói, tất nhiên là xem múa hát. Yêu tinh nhện mặc đồ đen cười nói, được thôi, hai vị công tử nhìn lạ mặt quá, không biết các vị có vũ nữ quen thuộc không? Bạch Cơ cười nói, ngươi tên là gì? Yêu tinh nhện mặc đồ đen nói, Nhược Tư. Bạch Cơ cười nói, vũ nữ quen thuộc của chúng ta là ngươi rồi, nhưng ta muốn gặp Tuyết Quần tiên tử của các ngươi, không biết có may mắn được gặp mặt không? Nhược Tư hơi giật mình, nàng nhìn lại Bạch Cơ và Nguyên Diệu một lúc mới nói, các ngươi đến không đúng lúc. Cô Dạ tỷ hôm nay đã ra ngoài dự tiệc rồi, ta không nhớ đã gặp các ngươi, chúng ta không quen nhau, có phải các ngươi nhận nhầm người không? Bạch Cơ cười nói, không nhầm đâu, ngươi và Dạ Xoa quen nhau, chúng ta cũng quen Dạ Xoa, bỏ Dạ Xoa đi chẳng phải chúng ta cũng quen nhau sao? Nguyên Diệu không nhịn được nói, Bạch Cơ, giao tình giữa người với người không thể tính như vậy. Không thể bỏ Dạ Xoa đi. Bạch Cơ cười nói, không bỏ Dạ Xoa đi thì coi như mấy gói son hoa hồng và dầu gội hoa quế này là Dạ Xoa. Nhược Tư cô nương, đây là quà nhỏ Dạ Xoa nhờ chúng ta tặng ngươi, mong ngươi chắc chắn nhận lấy. Ta và Hiên Chi muốn uống vài ly rượu, nghe nói vũ điệu của ngươi rất đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, nếu ngươi có thể múa một điệu Thác Chi thì càng tốt. Thác Chi Vũ là một loại múa xuất phát từ Tây vực Thạch Quốc, sử chép Thạch Quốc hoặc gọi là Thác Chi, Thác Chiết, Hách Thì là miền Bắc xa của Đại Uyển thời Hán. Theo nghiên cứu của ông Hướng Đạt, Thác Chi Vũ được truyền từ Tây vực Thạch Quốc vào Trung Nguyên. Bạch Cơ nói xong, lấy một thỏi vàng đưa cho Nhược Tư. Nhược Tư vừa nghe đến Dạ Xoa, sắc mặt bèn thay đổi, dường như có hơi sợ hãi. Trong nỗi kinh sợ, Nhược Tư cũng không quan tâm đến vàng nữa, từ chối nói, không, không, thật xin lỗi, ta hôm qua không cẩn thận bị trẻo eo, hôm nay không thể múa Thác Chi được, nhưng hai vị công tử cứ yên tâm tiệc tùng, ta sẽ sắp xếp vũ nữ khác biểu diễn cho các vị. Bạch Cơ cất vàng đi, cười nói, bị trẻo eo à? Không thể xem ngươi múa, thật là đáng tiếc. Nhược Tư cười nói, vũ điệu Thác Chi là điệu múa thịnh hành nhất trong phường này thời gian gần đây. Vũ nữ khác cũng biết múa, hơn nữa múa rất hay. A Hoa, ngươi dẫn hai vị công tử đến phòng Xuân Thủy ngồi, ta đi sắp xếp yến tiệc. Một tỳ nữ bước tới, định dẫn Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến phòng Xuân Thủy. Nhược Tư hoảng loạn, quay người muốn đi, Bạch Cơ đưa tay ra, nắm lấy ống tay áo của Nhược Tư. Nhược Tư cô nương, đừng đi. Nhược Tư cố gắng mỉm cười nói, công tử, ngài làm gì vậy? Bạch Cơ cười nói, cảm giác như nếu để ngươi đi, ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa. vì vậy hãy để ta hỏi ngươi vài câu. Nhược Tư giật mình, hỏi ngược lại, các ngươi rốt cuộc là ai? Đến Trúc Sinh quán làm gì? Bạch Cơ nói, chúng ta đã nói là quen biết Dạ Xoa. Ngươi ở phường Bình Khang, chẳng lẽ không biết chúng ta là người của ai sao? Sắc mặt của Nhược Tư lập tức tái nhợt, giọng run rẩy, các ngươi là do Quỷ Vương phái đến. Bạch Cơ cười, không trả lời câu hỏi này, chỉ nói, Dạ Xoa mù quáng bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc, nhưng Quỷ Vương bệ hạ thì mắt sáng như đuốc, luôn tỉnh táo. Nhược Tư vừa nghe đến Quỷ Vương, sắc mặt trở nên vô cùng sợ hãi, run rẩy, Quỷ Vương rất tàn bạo và đáng sợ. Đối với những yêu quái không nghe lời, hắn có hàng trăm cách xử lý kinh khủng. Có người bị ném vào hồ ngạo quỷ, bị ngạo quỷ ăn sống nuốt tươi. Có người bị bỏ vào vạc nước sôi, bị nấu chín, xương cốt phân tách và bị Quỷ Vương ăn thịt trong tiệc. Bạch Cơ thấy sự sợ hãi của Nhược Tư, lấy chiếc tiêu dẫn hồn ra hỏi. Nhược Tư, chiếc tiêu dẫn hồn này ngươi lấy từ đâu? Nhược Tư nhìn thấy chiếc tiêu dẫn hồn mình đã tặng cho Dạ Xoa trong tay Bạch Cơ, lập tức tin rằng Bạch Cơ và Nguyên Diệu là do Quỷ Vương phái đến. Nàng cảm thấy sợ hãi vì bí mật của mình sắp bị bại lộ, nhưng lại không cam lòng muốn liều chết đánh cược. Đây là ta nhặt được. Bạch Cơ hỏi, ngươi nhặt được ở đâu thế? Nhược Tư cố gắng giữ bình tĩnh, nói, ở bên cạnh cầu Nhân Duyên phía bắc phường Bình Khang, ta với Dạ Xoa quen biết, nhặt được cái này ở cầu Nhân Duyên bèn tặng cho hắn, mong có một mối nhân duyên tốt. Nhược Tư rõ ràng đang nói dối. Bạch Cơ khẽ liếc mắt, không vạch trần nàng hỏi, chiếc tiêu dẫn hồn này thực sự là ngươi nhặt được sao? Nhược Tư gật đầu mạnh mẽ, nói, đúng vậy. Bạch Cơ nói, được, ta tin ngươi, dù sao, đạo hạnh của ngươi quá thấp, so với chủ nhân của chiếc tiêu dẫn hồn này chênh lệch quá lớn, không thể nào cướp được. Nhược Tư thở phào nhẹ nhõm. Bạch Cơ nói, Nhược Tư cô nương, Quỷ Vương không phản đối ngươi qua lại với Dạ Xoa, nhưng đồ của thuật sĩ xuất hiện trên người Dạ Xoa, Quỷ Vương rất không vui. Sau này ngươi chú ý một chút, đừng tặng bậy bạ. Chuyện này coi như xong, ta sẽ về báo cáo với Quỷ Vương, nói ngươi vô tình, đây là một sự hiểu lầm. Nhược Tư như được chút gánh nặng, vội nói, sau này ta chắc chắn sẽ chú ý. Bạch Cơ định cáo từ. Nhược Tư nghĩ rằng mình đã qua mặt được, bèn giữ Bạch Cơ và Nguyên Diệu lại, nói, thời gian còn sớm, hai vị công tử hiếm khi đến Trúc Sinh quán, chi bằng ở lại uống rượu, nghe nhạc, xem múa hát một chút rồi hãy về báo cáo. Bạch Cơ từ chối, không, vẫn là nên về trước để báo cáo, lần sau có thời gian sẽ quay lại giải trí. Bạch Cơ quay người rời khỏi Trúc Sinh quán. Nguyên Diệu đưa hai gói son phấn và dầu gội đầu cho Nhược Tư, nói là Dạ Xoa gửi tặng rồi rời đi. Bạch Cơ ra khỏi Trúc Sinh quán, đi về phía Hoàng Kim Đài, Nguyên Diệu theo sau. Bạch Cơ lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía sau. Nguyên Diệu cũng không nói gì, chỉ theo sau Bạch Cơ. Đi được một đoạn, sắp đến Hoàng Kim Đài, Bạch Cơ mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, cuối cùng thì cái đuôi cũng rời đi rồi. Hiên Chi, con nhện tinh này thật cẩn thận, phái một người theo dõi chúng ta. Nguyên Diệu ngạc nhiên, nói, hả, có người theo dõi chúng ta à? Bạch Cơ nói, đã theo dõi từ nãy giờ rồi. Hiên Chi thật là chậm chạp. Nguyên Diệu nói, ta không phải chậm chạp, chỉ là không chú ý. Bạch Cơ, tại sao Nhược Tư cô nương lại phái người theo dõi chúng ta? Bạch Cơ nói, có lẽ nàng muốn xác định chúng ta có thật đang làm việc cho Quỷ Vương hay không. Thấy chúng ta đến Hoàng Kim Đài, cái đuôi mới bỏ đi. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ cố ý đi về phía Hoàng Kim Đài à? Tại sao ngươi lại giả làm người của Quỷ Vương? Bạch Cơ cười nói, vì ta không muốn tham gia vào cuộc đấu tranh giữa những ác yêu, nhưng để tìm Mạnh Thanh, ta buộc phải tham gia nên giả làm người của quỷ vương. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ, chuyện này rốt cuộc là sao? Ta cảm thấy Nhược Tư cô nương đang nói dối. Sao ngươi lại tin lời nàng? Chiếc tiêu dẫn hồn chắc chắn không phải là nhặt được. Liệu Mạnh Thanh có bị Nhện Tinh bắt đi không? Bạch Cơ cười, nói, ngay cả người chậm chạp như Hiên Chi mà cũng nhìn ra nàng đang nói dối. Ta có thể tin lời nàng sao? Ta gọi là lấy gậy ông đập lưng ông, dẫn rắn ra khỏi hang. Nguyên Diệu ngẩn ra, nói, ý ngươi là gì? Bạch Cơ nói, Nhược Tư chỉ là một yêu tinh nhện tu vi thấp, không thể nào đánh bại chủ nhân của chiếc tiêu dẫn hồn. Nàng càng không dám tính toán quỷ vương, chống lại quỷ vương, phía sau nàng chắc chắn có một đại yêu quái, ra lệnh cho nàng làm những việc này. Mục đích của đại yêu quái đó có thể là muốn tiêu diệt quỷ vương, để cho thuật sĩ ở Thanh Thành Sơn đấu với quỷ vương. Ngư ông đắc lợi, Nhược Tư chỉ là một con tốt, ta giả vờ tin nàng để cho đại yêu quái phía sau không đề phòng. Nếu không làm vậy, Nhược Tư có thể sẽ bị đại yêu quái giết chết để bịt miệng, trở thành con tốt thí. Nguyên Diệu cảm động, nói, thì ra Bạch Cơ lo lắng cho tính mạng của Nhược Tư cô nương mới giả vờ tin nàng. Ngươi thật là một người tốt bụng và nhân hậu. Bạch Cơ xoa trán, nói, Hiên Chi, nếu Nhược Tư chết, manh mối về chiếc tiêu dẫn hồn sẽ bị đứt. Yêu quái lớn phía sau cũng sẽ biến mất. Việc điều tra sẽ trở nên rất khó khăn. Ta làm vậy là để giữ lại manh mối, thả câu dài để bắt cá lớn, chứ không phải để cứu mạng Nhược Tư. Nguyên Diệu nói, cũng tương tự thôi. Dù sao Bạch Cơ cũng là một người tốt bụng. Bạch Cơ nói, tiếp theo, chỉ cần chờ cá cắn câu thôi. Nguyên Diệu bối rối hỏi, ý ngươi là gì? Bạch Cơ cười nói, đói qua rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Chúng ta tìm chỗ ăn tối trước đã. Nguyên Diệu nói, nếu bây giờ rời khỏi phường Bình Khang, chắc chúng ta vẫn kịp về Phiêu Miểu Các trước khi tiếng trống dưới phố vang lên, để ăn bữa tối do Lý Nô huynh đệ chuẩn bị. Bạch Cơ cười nói, không cần về Phiêu Miểu Các, chúng ta ăn ở phường Bình Khang đi. Lát nữa còn phải quay lại Trúc Sinh Quán. Còn quay lại Trúc Sinh Quán sao? Bạch Cơ chớp chớp mắt, cười nói, đúng vậy, lần này là đi lén. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đã đến Hoàng Kim Đài. Họ đi vòng quanh gần Hoàng Kim Đài nhưng không có quán ăn nào. Nếu đến Phong Nguyệt Lâu bên cạnh, cũng có thể ăn, nhưng lại không thể tránh được việc mở tiệc rượu và ca múa sẽ làm lỡ việc buổi tối. Bạch Cơ nghĩ một lúc, nói, ôi, đã đến đây rồi, chi bằng vào Hoàng Kim Đài kiếm chút đồ ăn đi. Nguyên Diệu lắc đầu như trống bỏi, nói, Bạch Cơ, đừng vừa rồi xảy ra hiểu lầm lớn như vậy, làm sao chúng ta dám quay lại Hoàng Kim Đài? Nếu quỷ vương trở về, hắn thấy ta chắc chắn sẽ xé ta ra từng mảnh. Bạch Cơ vừa đi về phía Hoàng Kim Đài vừa cười nói, ai bảo Hiên Chi viết văn thích dùng từ hoa mỹ lại giống tuếch, rất dễ gây hiểu lầm. Viết văn quan trọng là truyền đạt ý, ngắn gọn rõ ràng. Nếu ta viết thư chiến đấu, tối đa chỉ 7 chữ. Nguyên Diệu rất tò mò, nghĩ rằng dù dùng từ ngắn gọn thế nào, thư chiến đấu cũng không thể chỉ có 7 chữ. Bạch Cơ, 7 chữ gì? Bạch Cơ nghĩ một lúc, nói, Long Thủ Nguyên, đánh nhau, thời gian. Nguyên Diệu lập tức nghẹn lời. Bạch Cơ cười nói, thư chiến đấu chỉ cần viết rõ thời gian, địa điểm làm gì là được, không cần quá nhiều lời thưa. Vì kính trọng quỷ vương, ta để hắn chọn thời gian nên 7 chữ là đủ. Nguyên Diệu chợt không biết nói gì. Loại thư chiến đấu này, chắc chỉ có Bạch Cơ mới viết được. Bạch Cơ bước vào Hoàng Kim Đài. Nguyên Diệu vì tò mò cách viết thư chiến đấu 7 chữ, mải nghe Bạch Cơ nói mà vô thức đi theo vào. Khi hắn nhận ra thì đã thấy mình đang đứng trong sòng bạc. Lúc này đã gần hoàng hôn, ranh giới giữa ban ngày và ban đêm bắt đầu trở nên mờ nhạt. Bên trong Hoàng Kim Đài, các con bạc vẫn tấp nập, ồn ào. So với ban ngày, số lượng khách phi nhân với đầu thú đuôi rắn, mặt quỷ nanh nhọn càng nhiều hơn. Xà nữ vốn đang tựa vào lan can mơ màng vừa thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu lại đến bèn vội vàng chạy đến. Bạch Cơ đại nhân, ngài lại đến nữa sao? Giọng xà nữ có hơi căng thẳng. Bạch Cơ cười nói, ta và Hiên Chi vừa chọc giận một cô nương quen ở nhạc phòng, bị đuổi ra ngoài, vốn định về Phiêu Miểu Các, ai ngờ đã nghe thấy tiếng trống dưới phố. Bây giờ chúng ta đói bụng, không có chỗ nào để đi, đành phải đến Hoàng Kim Đài tìm chút đồ ăn lấp bụng. Xà nữ tinh nhỏ giọng nói, Bạch Cơ đại nhân, ngài hãy mau rời đi, quỷ vương bệ hạ đã trở về, hiện đang ở nhã gian trên lầu 2 nổi giận với Dạ Xoa. Nếu hắn thấy các ngài, nhất là ngài chắc chắn sẽ thêm dầu vào lửa. Quỷ vương về nhanh vậy sao? Bạch Cơ liếc mắt, cười nói, vậy ta và Hiên Chi đi nơi khác ăn tối vậy. Nguyên Diệu cũng có hơi sợ hãi, thúc giục, Bạch Cơ, chúng ta mau đi thôi. Bạch Cơ và Nguyên Diệu vừa xoay người, chưa kịp rời khỏi Hoàng Kim Đài, từ sau đã có một cơn gió lốc mạnh mẽ ập tới. Cơn gió lốc quét qua, mọi người và phi nhân trong sảnh đều bị cuốn bay. Cơn gió lốc thẳng tắp lao về phía Bạch Cơ. Bạch Cơ không động đậy như núi, thậm chí không quay đầu lại. Nàng vung tay áo, một luồng kim quang lóe lên, hóa giải sức mạnh của cơn gió lốc. Gió lốc dần dần nhỏ lại, sau đó biến thành một điểm kim quang, ngưng đọng trên ngón tay của nàng. Nguyên Diệu quay đầu nhìn thì thấy một quỷ khổng lồ nổi bật đứng ở lan can tầng 2. Đó là một quỷ khổng lồ cao một trượng, cơ bắp cuồn cuộn, hình dáng hắn như núi, tóc vỏ nanh dài, dữ tợn hung ác, có một khí thế uy nghiêm tự nhiên. Là quỷ vương, quỷ vương gầm lên một tiếng như sấm. Chọc giận bản tọa mà các ngươi còn dám đến Hoàng Kim Đài nữa sao? Quỷ vương nổi giận đùng đùng, nhè nanh trợn mắt. Nguyên Diệu vô cùng sợ hãi. Chát, Bạch Cơ quay đầu lại, mỉm cười, búng ngón tay. Cơn gió lốc đột nhiên mang theo sức mạnh vạn quân, quay ngược về phía quỷ vương đang đứng ở lan can tầng 2. Một số phi nhân vừa đứng dậy lại bị gió lốc cuốn bay. Chúng kêu khóc chạy trốn, gió lốc trực tiếp cuốn đổ lan can tầng 2, phá hủy một phần nhã gian. Quỷ vương vội vàng né tránh, hắn nhảy từ tầng 2 xuống, đồng thời 10 ngón tay bùng nổ, bốc lên ngọn lửa xanh của quỷ. Dạ Hoa cũng vội vàng cầm lấy cây đinh ba, bày ra tư thế chiến đấu, theo sau quỷ vương. Quỷ vương và Dạ Xoa cùng lao tới tấn công. Mắt Bạch Cơ trong khoảnh khắc biến thành màu vàng kim, trên người nàng phát ra một luồng yêu khí, sắp sửa hóa thân thành một con rồng chiến. Nguyên Diệu thấy Bạch Cơ và quỷ vương sắp đánh nhau rất lo lắng, bèn thông minh ứng biến, lớn tiếng nói, quỷ vương bệ hạ, xin dừng tay, Long Thủ Nguyên, đánh nhau, thời gian. Quỷ vương không khỏi ngẩn người, lập tức dừng lại, ngươi là thư sinh, đang nói gì vậy? Dạ Xoa cũng cầm cây đinh ba, đứng yên một chỗ, mặt đầy vẻ khó hiểu. Bạch Cơ đại nhân, có vẻ như Nguyên công tử muốn gửi chiến thư cho ngài. Bạch Cơ không nhịn được cười khẽ, một khoảnh khắc cũng không còn chiến ý. Hiên Chi cuối cùng cũng học được cách gửi chiến thư đúng cách rồi. Nguyên Diệu vội vàng nói, quỷ vương bệ hạ, ta không phải gửi chiến thư cho ngài, mà là muốn diễn đạt lại nội dung của bức thư trước. Bức thư trước không phải là thư tình, mà là chiến thư. Bạch Cơ không có tình cảm với ngài, đều là do ta diễn đạt không rõ ràng, gây ra hiểu lầm cho ngài, thật vô cùng xin lỗi. Quỷ vương nói, con yêu rồng gian trá này không có tình cảm với bản tòa. Bản tọa thật sự nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất, hai ngày nay bản tọa vừa trồng đào vừa suy nghĩ kỹ. Nàng đầy mưu mô, kết hôn với nàng chắc chắn không có ngày tốt lành. Bản tọa không những không có được bảo vật quý hiếm ở Phiêu Miểu Các, mà có khi còn bị nàng vơ vét hết gia sản tích cóp nhiều năm ở Phúc Địa. Bạch Cơ cười khúc khích, nói, Quỷ Vương bệ hạ, ngài cứ yên tâm, Phúc Địa chẳng có bảo vật gì đáng giá. Ta cũng chưa từng có ý định nhắm đến Phúc Địa của ngài. Ta không muốn kết hôn với ngài, chỉ muốn đánh nhau với ngài thôi. Quỷ Vương nhướng mày nói, bây giờ đánh luôn không? Bạch Cơ cười nói, nếu ngài không sợ Hoàng Kim Đài lại bị phá hủy lần nữa thì bây giờ cũng được. Quỷ Vương nói, thôi để ngày khác, bây giờ bản tọa rất mệt còn có việc khác phải làm. Bạch Cơ cười nói, bây giờ ta rất đói, khi đói bụng ta thường không kiềm chế được sự tức giận của mình. Quỷ Vương nói, xà nữ, đưa hai người họ vào nhã gian, chuẩn bị đồ ăn cho họ. Bạch Cơ lại cười nói, nếu ăn không ngon, ta cũng dễ mất bình tĩnh. Quỷ Vương khó chịu nói, chuẩn bị tiệc tùng cho họ, đừng làm phật ý. Xà nữ tinh nhận lệnh, nói, vâng, Quỷ Vương bệ hạ. Bạch Cơ lại nói, Quỷ Vương bệ hạ, ta có một việc muốn hỏi ngài. Quỷ Vương bực bội nói, chuyện gì? Đêm tiệc ác yêu đó, rốt cuộc là ai đã nói bên tai ngài? Thêu hổ chạm rồng, hàng long phục hổ, và Diệp Công Hảo Long. Khi nhắc đến Diệp Công Hảo Long, Bạch Cơ có hơi nghiến răng nghiến lợi, dường như vẫn còn bực bội, nói, lúc đó ta chú ý đến cuộc đấu tranh của ác yêu. Chỉ nghe thấy giọng nói từ phía ngài truyền tới, hình như là ngài và những người xung quanh nói chuyện, không để ý cụ thể là ai. Quỷ Vương ngẩn người, nói, hóa ra ngươi gửi chiến thư vì điều này. Yêu hờm, bản tọa không phải kẻ lắm lời, không bao giờ nói những lời nhảm nhí vô ích sau lưng người khác. Mấy ác yêu kết giao với bản tọa cũng không phải kẻ lắm mồm, càng không muốn ly gián ngươi và bản tọa. Có phải ngươi nghe nhầm rồi không? Bạch Cơ nhớ lại, đêm tiệc ác yêu người đông lời nhiều. Nàng đột nhiên cũng không nhớ rõ những lời này có phải do Quỷ Vương và phe phái của hắn nói hay không, nhưng nàng rất chắc chắn mình đã nghe thấy. Thêu hổ chạm rồng, hàng long phục hổ, và Diệp Công Hảo Long, còn ai nói thì nàng không rõ. Chỉ biết rằng giọng nói phát ra từ hướng của Quỷ Vương. Bạch Cơ cười nói, Quỷ Vương bệ hạ, có vẻ như có người muốn ly gián tình bạn sâu sắc giữa chúng ta. Quỷ Vương giận dữ nói, bản tọa với ngươi chẳng có tình bạn sâu sắc gì. Chúng ăn gan hùm mật gấu, dám tính toán kỹ lưỡng như vậy để hãm hại bản tọa. Lúc thì xúi ngươi gửi chiến thư, lúc thì kích động thuật sĩ Thanh Thành Sơn kết thù với bản tọa. Bản tọa mà tìm ra chúng, chắc chắn sẽ bóp nát đầu chúng. Bạch Cơ nói, vậy Quỷ Vương trong lòng đã nghi ngờ ai rồi? Có thể gợi ý cho ta một chút không? Mấy năm nay ta không để ý đến ác yêu tham gia yến hội là ai, giờ chẳng có manh mối gì. Quỷ Vương cười gằn nói, tại sao ngươi lại quan tâm đến chuyện này như vậy? Có phải có người từ Thanh Thành Sơn đến Phiêu Miểu Các tìm ngươi không? Ngươi muốn tìm chủ nhân của Tiêu Dẫn Hồn. Bạch Cơ cười không trả lời. Quỷ Vương tức giận nói, ngươi tự tìm đi, bản tọa không muốn cho ngươi manh mối, tránh làm lợi cho ngươi. Tên cuồng đồ không biết trời cao đất dày đầy dã tâm dám nhắm đến bản tọa, bản tọa sẽ tự tay bóp chết hắn. Bạch Cơ cười nói, cũng tốt, chúng ta cứ mỗi người một việc, ta đói quá rồi. Hiên Chi, đi ăn thôi. Xà nữ nghe vậy vội vàng nói, Bạch Cơ đại nhân, Ngốc công tử, xin mời bên này. Bạch Cơ vừa đi được vài bước lại nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói với Quỷ Vương, Quỷ Vương bệ hạ, cây đào ở Long Thủ Nguyên sắp trồng xong chưa? Quỷ Vương nghe vậy định nổi giận. Bạch Cơ cười nói, Quỷ Vương bệ hạ, ngài đừng nổi giận, dù sao 10 dặm hoa đào đã trồng được 8 dặm rồi, cũng không thể để công lao uổng phí. Ngài cứ cho người trồng tiếp đi, ta sẽ mua lại. Quỷ Vương nói, 10 dặm hoa đào, ngàn lượng vàng. Bạch Cơ không chớp mắt, bèn đồng ý, được. Ngài trồng xong cây đào, ngày mai ta sẽ cho Lino mang vàng đến. Quỷ vương hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ đến việc có thể kiếm được 1000 lượng vàng. Hắn không thể từ chối vàng bèn đồng ý, được, bản vương sẽ cho người tiếp tục trồng. Bạch Cơ cười nói, làm phiền rồi. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi lên nhã gian. Nguyên Diệu rất thắc mắc hỏi, Bạch Cơ bỏ ra 1000 lượng vàng mua 10 dặm cây đào làm gì? Bạch Cơ nhìn Nguyên Diệu một cái, mắt sáng như sao, cười nói, không nói cho Hiên Chi, bí mật. Nguyên Diệu đành không hỏi nữa. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ăn xong bữa tối thịnh soạn trong nhã gian rồi nghỉ ngơi một lúc. Khi đêm đến, phường Bình Khang đèn đuốc sáng trưng, xuân ý tràn đầy, các nhà nhạc phòng ca múa nhộn nhịp, một nhạc phường đang múa hát, tơ tre không ngừng, rõ ràng là một nơi phồn hoa không đêm. Hiên Chi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi Trúc Sinh quán xem một chút đi. Bạch Cơ nói, Nguyên Diệu đáp, được. Nguyên Diệu đứng dậy muốn đi. Bạch Cơ cười nói, chờ một chút, Hiên Chi, không thể đi như vậy. Nguyên Diệu thắc mắc, vậy thì phải đi thế nào? Bạch Cơ cười nói, ẩn thân mà đi. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ lại muốn dùng thuật hóa mèo à? Không, thuật ẩn thân của hóa mèo chỉ có hiệu quả với loài người. Đối với yêu quái vẫn phải ăn viên hoa ẩn cốt. Ẩn cốt là một loại hoa kỳ lạ. Cánh hoa gặp nước sẽ trở nên trong suốt, giống như ẩn thân vậy. Viên hoa ẩn cốt có thể khiến người hoặc yêu quái ẩn thân ẩn khí nhưng hiệu lực chỉ có 1 canh giờ. Hơn nữa, con người không thể ăn nhiều, nếu không sẽ trở thành người trong suốt vĩnh viễn. Không ai có thể nhìn thấy hắn. Bạch Cơ lấy ra 2 viên hoa ẩn cốt, một viên tự mình nuốt, một viên đưa cho Nguyên Diệu. Nguyên Diệu nhận lấy, cũng nuốt vào. Chẳng bao lâu sau, Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở thành người trong suốt. 2 người lướt qua những con bạc. Khi ra khỏi Hoàng Kim Đài, xà nữ và hiệt nữ tuần tra đều không nhìn thấy họ. Cách chương